Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 một lần nữa bắt đầu. Có phục hay không chương 53 một lần nữa bắt đầu ánh trăng chiếu vào Sở Thiên Miểu trên mặt. Nàng cổ đủ dũng khí, ngẩng khuôn mặt, nói cho Nhậm Viêm ta thích ngươi. Nàng dựa vào một khang cô dũng rốt cuộc giảng ra những lời này. Nàng thấp thỏm mà chờ Nhậm Viêm đáp lại. Nhưng nàng có một cái chớp mắt từ Nhậm Viêm trên mặt nhìn đến. Vẻ mặt của hắn là như vậy khổ sở. Sau đó hắn nói xin lỗi. Chúng ta không thích hợp. Sở Thiên Miểu từ chờ mong đến thất vọng. Dùng 3 giây đồng hồ. Từ thất vọng đến dãy dụa làm chính mình kiên cường. Dùng ước chừng 3 phút. Trước mắt nàng cùng Nhậm Viêm đang ngồi ở tiểu khu cửa quán cà phê. Nhậm Viêm cho nàng điểm ly nhiệt lấy thiết. Nàng nắm nhiệt năng ly vách tường, cảm thấy chính mình hốc mắt cũng như là cái này độ âm ni nàng điều chỉnh tốt chính mình trạng. Thái, cười hỏi Nhậm Viêm học trưởng ngươi là cảm thấy chúng ta nơi nào không thích hợp. Nhậm Viêm nói cho nàng bởi vì ta là không hôn chủ nghĩa. Hắn thực trịnh trọng mà nói cho nàng ta sẽ không kết hôn. Đương nhiên cũng sẽ không sinh dưỡng tiểu hài tử, Sở Thiên Miểu hỏi vì cái gì không nghĩ. Nàng tưởng nói hôn nhân không đáng sợ, hài tử cũng thực đáng yêu. Nàng tưởng như vậy yêu thương Miêu Miêu một người, trong lòng nên là rất có ái. Đối tiểu hài tử cũng nên là thực thích a. Nhậm Viêm rành mạch mà nói cho nàng một đôi tình lữ. Có người có phụ đối phương khi, từ một người đưa ra chia tay liền có thể đạt thành tách ra chuyện này. Nhưng nếu là phu thê, ly hôn lại là hai người sự. Cho nên hôn nhân là quá mức phiền toái một sự kiện. Trên đời này người ai cũng không thể bảo đảm cả đời đều có thể đối chính mình phụ trách. Đối chính mình thượng như thế, đối người khác liền càng không cần phải nói. Cho nên đương nhiên ai cũng không thể bảo đảm có thể cả đời đối người khác phụ trách. Vô pháp đối chính mình cùng người khác phụ trách hai người. Hà tất lại chồng lên hôn nhân gông xiềng. Sở Thiên Miểu không đồng ý cái này tuyệt đối cách nói. Nàng hỏi Nhậm Viêm vì người nào không thể bảo đảm cả đời đều đối chính mình phụ trách ta có thể. Nhậm Viêm lắc đầu, đối nàng nói không, ngươi làm không được, hắn còn nói ngươi nửa đêm dãy dụa suy nghĩ ăn một khối bánh kem cùng không ăn chi gian khi. Cuối cùng có phải hay không lựa chọn ăn ngươi buổi sáng rời giường khi. Chuông báo vang lên. Có hay không chính mình lừa chính mình lại quá 5 phút đồng hồ liền khởi. Nhưng cuối cùng rời giường khi, thời gian đã qua đi 15 phút, mỗi người đều sẽ vì chính mình tìm lấy cớ, bao diệt trừ lấy cớ chúng ta đều là đối chính mình phụ trách người. Nhưng bao diệt trừ lấy cớ ngươi cũng là ở lừa mình dối người. Chúng ta mỗi người bản chất đều là trốn tránh trách nhiệm. Cũng trốn tránh chính mình cũng không thể phụ khởi trách nhiệm sự thật. Cho nên, người có thể tiếp thu không hôn chủ nghĩa sao? Nhậm Viêm đột nhiên hỏi Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cắn hạ môi. Có như vậy một cái chớp mắt nàng nghĩ. Vô luận như thế nào trước đáp ứng hắn. Tương lai nói không chừng hắn có thể bị thay đổi đâu ta có thể thử xem đi ta cũng không phải không. Thể, Nhậm Viêm cười. Không, ngươi không thể, hắn cười lắc lắc đầu, ngươi hiển nhiên không thể, thậm chí ta và ngươi nói, ta vì cái gì không hôn lý do, ngươi kỳ thật đều cũng không thể từ trong lòng tỏ vẻ nhận đồng, Nhậm Viêm chọn một bên khóe miệng. Lại cười một chút, tươi cười có hài hước cũng có tự diễu ý vị, hắn ở kia tươi cười hạ quyết tâm muốn hung hăng cắt đứt bọn họ lẫn nhau gian niệm tưởng. Dùng một phen cũng đủ đường hoàng lý do. Rất nhiều người cùng không hôn chủ nghĩa giả kết giao khi đều nói tiếp thu không hôn lý niệm mân ni nhưng bọn hắn là gạt người. Bọn họ kỳ thật chưa từng có nhận đồng quá không hôn chuyện này. Bọn họ ở trong lòng một bên tình nguyện mà cho rằng luyến ái có thể trước nói, về sau cảm tình thâm tự nhiên mà vậy liền có thể thay đổi đối phương chờ đến tình cảm thâm hậu khi liền đưa ra kết hôn. Không kết hôn liền lấy chia tay làm áp chế, đến lúc đó cái kia lo liệu không hôn chủ nghĩa gia hỏa nhất định sẽ bởi vì luyến tiếc mà thỏa hiệp. Thật nhiều người đánh như vậy chủ ý ôm như vậy tính kế cùng một cái không hôn chủ nghĩa giả ở chung. nhưng này không thể nghi ngờ là ở làm một loại tình cảm cùng đạo đức bắt cóc. Hai người ở bên nhau cơ sở, là thật sự tiếp thu cùng tôn trọng đối phương lý niệm, mà không phải sử dụng kế hoãn binh. Sở Thiên Miểu rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Nàng nắm cà phê ly, lòng bàn tay hạ là năng, trong lòng thượng lại một mảnh lạnh lẽo, ngày thường nhanh mồm dẻo miệng, hiện tại một chút công dụng đều phái không thượng, nàng cảm thấy chính mình giống cái người câm giống nhau, nàng thậm chí đều có chút phải vì vừa rồi chính mình tương lai nói không chừng sẽ thay đổi hắn ý. Niệm cảm thấy hổ thẹn, nàng tưởng hảo đi, nàng dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể thay đổi người khác đâu mà nàng chính mình đâu. Nàng sẽ tiếp thu không hôn chủ nghĩa sao, nói cả đời luyến ái không kết hôn, không sinh hài tử, không cần đối với đối phương phụ quá nhiều trách nhiệm, chỉ cần chính mình đối chính mình phụ trách, tưởng chia tay khi một người là có thể thu phục đường ai nấy đi chuyện này. Không cần giống ly hôn khi đối phương không đồng ý còn phải đi tòa án khởi tố như vậy. Đám người lão Châu Hoàng khi, đối phương nếu thay đổi chủ ý, hắn có lẽ còn có thể tìm cái tiểu cô nương sinh hài tử. Nhưng nàng đâu khả năng trứng đều bày không ra đi, chỉ có thể đối với trong gương làn da khô quắt chính mình mỉm cười nói. Không quan hệ, một người cũng có thể sống được xuất sắc, sống được kiên cường. Cố lên Nga, không, nàng làm không được như vậy. Nàng yêu cầu hôn nhân, yêu cầu hài tử, yêu cầu một phần lẫn nhau có trách làm bạn. Bọn họ chung quy là hai con đường người trên đường tương ngộ quá, nhưng đi tới phương hướng chung, cũng không thể đồng hành. Nàng tưởng Nhậm Viêm kỳ thật cũng là tốt, hắn không nghĩ kết hôn, bởi vậy cũng không theo tùy tiện liền mà luyến ái. Nàng đến cảm ơn hắn nha. Cự tuyệt đến rõ ràng sáng tỏ, không có chậm trễ nàng. Học trưởng, nàng cười cười nói, ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Qua đêm nay, bọn họ liền người cắt thù đồ, khiến cho nàng lại làm càn một chút đi. Ngươi hỏi một chút Semonser. Nhậm Viêm nhìn nàng, nói, học trưởng, vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì mới có thể không hôn? Là bởi vì cha mẹ cảm tình không hảo đối lẫn nhau đều không phụ trách. Ngươi đã chịu bọn họ ảnh hưởng sao? Vẫn là bởi vì ngươi từng trải thâm ái quá một người, nhưng người nọ có phụ với ngươi hoặc là ngươi phụ bạc nàng. Từ đây ngươi đối chính mình đối hôn nhân cũng chưa có thể phụ khởi trách nhiệm, tin tưởng nếu có như vậy một người, nàng là lật đường sao? Vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân? Nhậm Viêm trầm ngâm sau một lúc lâu, nói cho hắn, này không phải ta và ngươi chi gian vấn đề. Xin lỗi, ta không nghĩ trả lời. Sau đó hắn kêu nàng một tiếng. Hắn nói, Ngàn Miểu, đây là hắn lần đầu tiên không cả tên lẫn họ mà kêu nàng. Nàng đáp nhẹ một tiếng, ai? Hắn nói, chúng ta không thích hợp, dừng một chút. Hắn lại nói câu, Đàm Thâm cùng ngươi cũng không thích hợp. Hắn tựa hồ không đủ chuyên nhất. Sở Thiên Miểu đối hắn cười một chút. Nàng không biết chính mình trong lòng có hay không như vậy một chút khát vọng tâm lý. Nàng nói cho hắn, Đàm Thâm cùng ta thích hợp không thích hợp. Này cũng không phải ta và ngươi chi gian vấn đề. Nàng nhìn đến Nhậm Viêm đáy mắt hiện lên một mạt bi thương thần sắc, nàng bỗng nhiên hoài nghi chính mình có phải hay không tính toán chi ly đến có điểm tàn nhẫn. Hắn lại không cùng nàng so đo. Hắn như là đem nàng trở thành một cái cáu kỉnh tiểu hài tử. Hắn còn trấn an nàng, tuy rằng làm không thành tình lữ, nhưng ngươi vẫn là ta học muội, về sau ta còn là sẽ giúp ngươi giáo ngươi. Sở Thiên Miểu trong lòng đau xót, đáy mắt đau xót, chóp mũi đau xót, nàng mồm to uống cà phê, mặc kệ nó còn năng. Sau đó nàng đẩy ra cà phê ly, cười rộ lên, cười đến thực sáng lạn, nói, học trưởng, về sau ngươi vẫn là đừng với ta quá hảo, cái loại này thực đặc biệt hảo. Ngươi đừng làm cho ta cảm giác chính mình cùng người khác so. Ở ngươi trong lòng là không giống nhau. Ngươi như vậy sẽ làm ta nghĩ nhiều. Chính là ngươi đem ta chọc đến suy nghĩ nhiều. Ngươi cùng ta lại không thích hợp. Như vậy ta liền quá không dễ chịu lắm. Nàng cười nói xong, cười phiên bao, cười tìm ra kia cái ngực châm, đặt lên bàn, đẩy hướng Nhậm Viêm, cười nói, học trưởng, cái này còn cho ngươi, lưu trữ cho ngươi về sau bạn gái mang đi, Nhậm Viêm không có động. Chỉ là nhìn nàng, xem nàng đầy mặt tươi cười. Nàng ở nàng chính mình sáng lạn tươi cười nói học trưởng ngươi biết không? Ta này non nửa sinh chỉ thông báo quá hai lần, hai lần đều là đối cùng cá nhân, hai lần ta đều bị hắn cấp cự. Nhậm Viêm nhướng mày, hai lần, hắn hỏi. Sở Thiên Miểu tươi cười mau kiên trì không nổi nữa, ngươi đem ta đã quên. Đương nhiên không nhớ rõ, Nhậm Viêm môi động nhất động. Giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chưa nói. Nàng ở kia mặt sáng lạn tươi cười sắp không nhịn được phía trước. Đứng lên, đối Nhậm Viêm cáo biệt. Không chỉ là đêm nay cáo biệt, cũng là nhân sinh thực đơn chung cáo biệt. Học trưởng, như vậy ở ta nhân sinh thực đơn, ta liền đem ngươi món này hoàn toàn lật qua đi. Chúc ngươi hạnh phúc, chúc ngươi sở hữu suy nghĩ đều có thể được như ước nguyện. Học trưởng tái kiến, Nhậm Viêm về nhà trên đường hạ vũ. 8 tháng đế trời mưa đến bừa bãi hung mãnh, giống muốn đem mùa hè còn sót lại hoàn toàn từ thành thị mỗi một góc cọ rửa sạch sẽ. Làm người không thể không cùng nên quá khứ tiết làm một cái cáo biệt. Này vũ giống hạ ở nhân tâm thượng, cũng làm người không thể không cùng nên quá khứ chính mình làm cáo biệt. Nhậm Viêm không biết chính mình đêm nay là như thế nào khai xe. Ở nước mưa chung hắn đem xe nhảy thượng lộ nha, lộ rào chắn bị hắn đụng ngã, xe sàn xe cũng quát lậu, may mà an toàn túi hơi tận chức tận trách mà văng ra. Người khác không có việc gì, đứng ở lạnh lẽo mưa to chung, hắn kêu xe tải sau, đánh xe trở về nhà, về đến nhà thay đổi quần áo. Hắn ngồi ở phía trước cửa sổ ghế bập bênh, nhìn ngoài cửa sổ mưa to tầm tã. Hắn giơ tay một chút gõ ngực, giảm bớt nơi đó độn đau. Hắn tưởng còn hảo, chỉ là độn độn một chút đau, còn không có tê tâm liệt phế như vậy nghiêm trọng. Nhưng chung quy vẫn là hơn phân nửa túc đều không có đi ngủ. Ngày hôm sau hắn kêu taxi đi ra Nhạc Viễn, nhưng Sở Thiên Miểu không có đi. Tới rồi đi làm thời gian, nàng đem viết tốt tài liệu sơ thảo dùng bưu kiện chia hắn. Ngày hôm qua hắn biết nàng văn kiện viết tới nơi nào. Sáng nay liền có sơ thảo, nói vậy nàng ngao cái đại demonster kế tiếp 2 ngày. Hắn không có lại đến ra Nhạc Viễn đi. Nhưng hắn cấp Tần Khiêm Vũ gọi điện thoại hỏi hiện trường tình huống thời điểm rốt cuộc vẫn là nhịn. Không được hỏi thanh sở luật sư đi sao? Tần Khiêm Vũ nói không có. Nói nàng cùng Trương Đằng xin nghỉ. Hắn bừng tỉnh gian mới hiểu được lại đây. Cứ việc hắn tay cầm tay mà đem nàng mang đến giống người một nhà giống nhau. Nhưng nàng kỳ thật là Trương Đằng thủ hạ. Tẫn điều hiện trường nàng có đi hay không? Kỳ thật hắn quản không được. Hắn nói cho Tần Khiêm Vũ thông chi các trung giới cơ cấu phương. Thứ 2 tuần sau đều đến ra Nhạc Viễn, chuẩn bị nghênh đón phụ đạo nghiệm thu, Sở Thiên Miểu liên tiếp mấy ngày cũng chưa tinh đánh thải. Ban ngày nàng đi luật sở buồn đầu viết tài liệu, Kiều Chí Tân liêu tao nàng đều lười đến mắng hắn. Buổi tối về đến nhà nàng chết lặng đến liền miêu miêu cùng nàng làm nũng bán manh nàng đều thờ ơ. Cốc Diệu Ngữ hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng không nói, Cốc Diệu Ngữ lo lắng thật sự, nửa đêm ghé vào Sở Thiên Miểu phòng cửa, xem nàng đối với trên máy tính Nhậm Viêm một chương ảnh chụp nhìn thật lâu, sau đó cắt bỏ, sau đó khôi phục, lại cắt bỏ, lại khôi phục, cuối cùng hoàn toàn cắt bỏ, nàng vì thế biết, Sở Thiên Miểu mấu chốt nơi, là Nhậm Viêm Money nàng né tránh Sở Thiên Miểu. Cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại, nàng đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, vốn dĩ này thông điện thoại ta đánh có điểm đường đột. Nhưng có chút lời nói xác thật tưởng cùng ngài nói một câu Nhậm Viêm nhưng thật ra hảo kiên nhẫn mà. Nói cho nàng, người nói, Cốc Diệu Ngữ vì thế nói, Nhậm Tổng. Ta đây liền mở ra cửa sổ cùng ngươi nói thẳng, mặc kệ ngươi qua đi cùng ngươi bạn gái cụ có chuyện gì nhi. Hai người các ngươi rốt cuộc có thể hay không hợp lại. Đều thỉnh ngươi không cần thương tổn chúng ta 3.000 thủy ngày đó ngươi ăn cơm trên đường đi sân bay. Tiếp ngươi bạn gái cũ. Chúng ta thủy thủy tuy rằng cái gì cũng không nói nhưng trong lòng cũng là không tốt lắm quá còn có. Ta tưởng nói, ngươi nếu là thích chúng ta Thủy Thủy, liền thỉnh ngươi minh xác mà đối nàng hảo. Nhưng nếu ngươi không thể cho nàng minh xác hạnh phúc, vậy hy vọng ngươi đừng lại trêu chọc nàng. Dù sao mặc kệ ngươi ở ngươi bạn gái cũ cùng Thủy Thủy chi gian như thế nào lựa chọn đi. Đều khẩn cầu ngươi thái độ minh xác một chút, không cần ba phải cái nào cũng được. Nói như vậy bị thương vĩnh viễn là nữ hài tử Cốc Diệu Ngữ cuối cùng lại nói một lần thực xin lỗi. Ta một kích động có điểm rong dài. Phía dưới ta đơn giản rõ ràng tổng kết một chút. Chính là, Nhậm Tổng, ngươi đừng treo ngàn miểu ngươi như vậy khiến cho chúng ta Thủy Thủy rất khổ sở xin lỗi ta biết ta. Đường đột, nhưng là mặc dù đường đột ta cũng cần thiết đem cái này lời nói cùng ngài nói một câu, nàng nghe. Được Nhậm Viêm ở điện thoại kia đầu than nhẹ một tiếng. Hắn nói ta đã biết, dừng một chút, lại nói, ngươi là cái thứ hai cùng ta nói cái này người, Cốc Diệu Ngữ ngẩn ra. Theo bản năng hỏi kia người đầu tiên là ai, Nhậm Viêm không có trả lời nàng. Ngắn ngủi trầm mặc sau hắn nói ta không treo nàng. Ta minh xác mà cự tuyệt nàng, Cốc Diệu Ngữ có điểm trợn tròn mắt. Xin lỗi, ta xác thật đường đột, nàng nói. Thỉnh ngài khi ta trước nay không đánh quá này thông điện thoại, ở cắt đứt điện thoại trước. Cốc Diệu Ngữ nghe được Nhậm Viêm hỏi, nàng rất khổ sở sao, nàng thực quyết đoán mà hồi phục hắn. Này đã cùng ngài không quan hệ. Nhậm Tổng, tái kiến, Cốc Diệu Ngữ buông điện thoại cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, nàng xuống lầu mua hai dương bia về nhà, lôi kéo Sở Thiên Miểu đối nàng nói tới. Chúng ta uống nó cái hai ngày hai đêm, ngủ một giấc, sau đó ngươi liền cho ta đánh lên tinh thần tới ngươi nếu là vẫn luôn như vậy uể oải không phấn chấn. Ta mẹ nó cần phải chê cười ngươi không tiền đồ, Sở Thiên Miểu ha ha cười nói, hảo hảo hảo. Bất quá chúng ta liền say một ngày một đêm đi. Tỉnh lúc sau chúng ta đến đi tìm phòng ở, ta không nghĩ lại ở tại này, Cốc Diệu Ngữ nói tốt. Liền như vậy định rồi, các nàng thứ lạp, túm khai lon kéo hoàn, uống lên, Sở Thiên Miểu một bên uống bia một bên cấp Cốc Diệu Ngữ giảng nàng cùng Nhậm Viêm chi gian sự. Ta cùng hắn ở hạng mục thượng gặp lại ngày đó, là ta sinh nhật, hắn cho ta kêu chén mì trường thọ, còn nhiều hơn một cái trứng gà. Hảo đây là ta cuối cùng một lần nói chuyện này, chờ uống xong này đốn rượu ngày mai ta liền đem nó phiên thiên quên mất lần đó cùng hãn hải ra. Xe người ăn cơm, thật nhiều người lại đây tưởng rót ta uống rượu, hắn đem ta đổi đến hắn bên cạnh ngồi, hắn đem những cái đó hướng ta tới rượu, toàn chán rớt, đêm nay là ta cuối cùng một lần tưởng chuyện này, ngày mai ta liền đã quên nó, hắn không tham gia tụ hội. Hắn ăn sinh nhật ngày đó, Tần Khiêm Vũ bọn họ như thế nào kêu hắn đều không ra. Chính là sau lại ta kêu hắn liền ra tới, ta còn lặng lẽ cảm thấy người khác đều kêu bất động hắn ta lại kêu đến động. Xem ta nhiều có bài mặt nhưng này tính cái dám bản lĩnh đâu cho nên ta chờ hạ liền đã quên chuyện. Này, hắn đem ta chọc, hắn cùng ta xin lỗi, nghe nói hắn chưa bao giờ xin lỗi. Hảo ta đã quên chuyện này, ta ngày đó từ thang lầu thượng thiếu chút nữa ngã xuống đi. Hắn xông tới liền đem ta ôm lấy. Như vậy, đối như vậy, một tay ôm ta, một tay đè nặng ta sau đầu dán ngực hắn. Tiểu đạo cốc thật sự, ta lúc ấy liền có luyến ái cảm giác, nhưng ta không dám nói. Ân, chuyện này cũng quên hết, Đồng Lan cầm cái ngực châm đưa cho hắn. Nói làm hắn lưu trữ đưa cho hắn bạn gái mang, hắn đặt ở trên bàn không lấy đi, sau đó đối ta nói, rất xinh đẹp, ngươi lưu trữ mang đi, ngươi nói ta lại không ngốc, ta có thể không miên man suy nghĩ sao bất quá ta đã đem ngực châm còn cho hắn. Ân, chúng ta làm này vại rượu, từ đây ngực châm việc này liền biến mất ở ta trong trí nhớ ta máy tính hỏng rồi. Hắn mang ta đi tu hắn bồi ta ăn đốn KFCG. Chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt làm chuyện gì tới ta đã quên ha ha ha ha ha, Sở Thiên Miểu cùng. Cốc Diệu Ngữ hai người uống đến say mềm, say đảo Sở Thiên Miểu chết ông miêu miêu hô hô ngủ nhiều. Say đảo Cốc Diệu Ngữ giơ bình rượu đương microphone, đem Miêu Miêu từ Sở Thiên Miểu trong lòng ngực mạnh mẽ đào ra. Cho nó sướng nửa đêm ca, sau lại Miêu Miêu rốt cuộc đào thoát nàng, tránh ở giường phía dưới, không bao giờ chịu ra tới. Trong nhà hai cái say rượu điên nữ nhân, nó là thật sự sợ quá. Ngày hôm sau là cuối tuần thiên, Sở Thiên Miểu tại chỗ sống lại, nàng thực hiện cùng chính mình ước định, nàng đem người kia cùng với hắn chi gian sự, tiêu sái mà phiên thiên đi qua, nàng cùng cốc rượu ngữ ban ngày đi tranh người môi giới tìm phòng ở. Đi rồi ban ngày các nàng rốt cuộc tìm được một gian xấp xỉ. Các nàng đương trường ký hợp đồng giao tiền thế chấp cùng tiền thuê nhà. Về nhà các nàng liền bắt đầu thu thập đồ vật, thu thập đến nửa đêm rốt cuộc đem những cái đó linh tinh vụn vặt tất cả đều đóng gói xong. Sở Thiên Miểu ở trên mạng tìm cái chịu nửa đêm tác nghiệp chuyển nhà công ty. Suốt đêm dọn ra, nằm ở tân gia tân trên giường. Sở Thiên Miểu ngủ không được, nàng cầm lấy ép tìm cái phim truyền hình xem. Cốt truyện ngôn tình đến rối tinh rối mù, nam nữ vai chính trừ bỏ ôm ôm gặm còn trực tiếp ngủ. Sau lại nàng xem ngủ rồi, đêm nay cư nhiên cực kỳ mà bình tĩnh, nhìn ban ngày tình cảm mãnh liệt ngôn tình kịch nàng ngủ về sau lại liền nửa cái mộng cũng chưa. Lamani sáng sớm hôm sau mở mắt ra, nàng tưởng, thành, nàng đây là liên nhiệm viêm mang đến mộng xuân nguyền rủa đều phá. Nàng ngồi ở trên giường nghe được ngoài cửa cốc rượu ngữ ở gõ cửa. Nàng xuống đất mở cửa, nhìn đến cốc rượu ngữ thẳng không lăng đằng mà chọc ở cửa phòng. Thủy Thủy, sinh nhật vui sướng buổi tối tan tầm sớm một chút trở về. Ta cho ngươi làm ăn ngon, Sở Thiên Miểu sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới, nguyên lai lại là một cái sinh nhật, nàng chớp mắt con mắt. Dùng bả vai đâm đâm cốc rượu ngữ bả vai, đến lạc vội vàng rửa mặt xong. Nàng cùng cốc rượu ngữ song song trình trạng thái chiến đấu vọt vào tàu điện ngầm từng người đi. Lamani các nàng bị kẹp ở xe điện ngầm sớm cao phong người với người cùng người với người chung. Bị người khác kẹp đồng thời cũng kẹp người khác. Đây là nàng từ tốt nghiệp đại học sau 3 năm tới nay mỗi một cái thời gian làm việc trạng thái. Này 3 năm nàng quá đến kỳ thật thực vất vả, ngẫu nhiên còn sẽ khổ sở, tỉ như mấy ngày hôm trước, nhưng đánh lên tinh thần sau, vẫn là cảm thấy tương lai có bôn đầu, tới rồi ra nhạc viễn, nàng tưởng chính mình vận khí vẫn là tốt, Nhậm Viêm cư nhiên ở, sau lại tưởng tượng, đúng rồi, hắn đương nhiên ở, đại gia hôm nay là muốn mở họp, mấy ngày nay cuộc sống này kêu nàng quá đến. Hồ đồ, nhưng về sau sẽ không? Nàng tưởng thừa dịp đại gia còn cũng chưa tới. Kia vừa lúc, có thể còn chìa khóa cho hắn. Nàng mỉm cười như thường mà. Kêu một tiếng Nhậm Tổng. Nàng đem chìa khóa giao cho hắn. Nói cho hắn, nàng tìm được rồi nhà mới. Nàng đối hắn nói Nhậm Tổng cảm ơn ngài trong khoảng thời gian này tới nay trợ giúp cùng chiếu cố. Vô cùng cảm kích, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Nhìn là nàng lại không phải nàng nàng, nàng thực khách khí lại khách khí đến cũng không quá phận. Như nhau nàng ứng đối mỗi một cái lần đầu gặp mặt người như vậy. Lễ phép khéo léo, mỉm cười yến yến, kỳ thật không coi là xa cách, nhưng cũng lại không thân cận. Nàng liền như vậy cầm được thì cũng buông được, này rõ ràng là hắn muốn kết quả, nhưng tiếp nhận chìa khóa khi, hắn trong lòng lại không còn. Bọn họ giống như trở lại hai người ở hãn hải hạng mục thượng đệ nhất thiên gặp mặt bộ dáng. Nàng đi vào tiệm cơm phòng, nhìn đến hắn khi ngẩn ra. Hắn trước đối nàng chào hỏi nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Sau lại vẫn là Trương Đằng nhắc nhở nàng. Người đối diện là Lực Thông Chứng Khoán đầu hành bộ đồng sự tổng giám đốc Nhậm Viêm Nhậm Tổng. Nhậm Tổng vừa mới đánh với ngươi tiếp đón đâu, nàng mới hoàn hồn cùng hắn chào hỏi. Nàng lễ phép khéo léo mà cười một loan eo đối hắn nói Nhậm Tổng hào. Hắn còn nhớ rõ ngày đó là nàng sinh nhật, hiện tại nàng lại đối hắn lễ phép khéo léo mà cười. Phảng phất bọn họ lại làm trở về lần đầu gặp mặt người xa lạ. Hắn sau lại nhớ tới, nàng còn hắn chìa khóa ngày đó cũng là nàng sinh nhật. Bọn họ tựa hồ tổng ở nàng sinh nhật ngày đó biến thành một lần nữa ở chung người xa lạ. Hết chương.